Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 679, chương 679, Lãng Gia Lại Thần Tích. Đây là Russo gia tộc tàng kim khố. Bất luận kẻ nào liếc mắt nhìn chỉ sợ đều sẽ hoài nghi nhân sinh. Thế giới này trên vẫn còn có nhiều như vậy hoàng kim sao? Chân chính kim sơn ngân hải, 10 cân kim chuyên, xếp thành chặn một cái lại một bức tường. Còn có bạch ngân thì càng thêm chấn động lay động. Hơn 1.000 cân đại bạc cầu, từng bước đặt nơi nào, hoàn toàn liền đếm không hết. Còn có đồng đỏ cùng đồng thau, lẽ ra cái này trùng tàng kim thất liền không cần chứa đựng đồng đi. Đối lập nhau vàng bạc mà nói, đồng không bao nhiêu tiền a. Thế nhưng ngồi ở đai bâu sơ công tước cái này cấp bậc, tiền liền đã không phải là tiền, mà là nhất chủng quyền lực. Russo gia tộc thống trị Big Ba hành tỉnh mấy trăm năm, có vượt lên trước một nửa thời gian là độc lập, xưng là Big Ba công quốc, cho nên cần phát hành chính mình tiền. Đối với dân chúng bình thường mà nói, kim tệ căn bản vô pháp lưu hành, thậm chí ngân tệ cũng chỉ có ở đại ngạch trong giao dịch mới sẽ sử dụng đến. Tuyệt đại bộ phận thông thường tiêu phí, cũng như trước muốn sử dụng đến đồng tệ, cho nên đồng tệ liền ý nghĩa toàn bộ Big Ba hành tỉnh tài chính ổn định. Hàng năm đai bâu sơ công tước đều muốn chứa đựng đại lượng đồng, bảo trụ chính mình tiền đúc quyền. Như vậy cái này giấu trong kim khố có nhiều thiếu đồng, không biết, hoàn toàn là thiên văn sổ tự. Cái này mấy ngàn thước vuông ngoại trừ hoàng kim cùng bạch ngân bên ngoài, toàn bộ đều là đồng, thậm chí còn xa xa không chỉ. Mỗi một năm Russo gia tộc đều sẽ đem đồng dung hóa về sau trực tiếp tạt vào trên đất. Vô số năm tích lũy xuống, trên mặt đất tầng này đồng đến tột cùng dày bao nhiêu? Thật chỉ có trời mới biết, phỏng đoán cẩn thận phải có hơn mấy ngàn thước vuông, vượt lên trước 50.000 tấn tả hữu. Đây mới thật là tàng kim bảo khố a, thậm chí vượt qua xa Nhạc Quốc quốc khố. Chân chính kim sơn ngân hải, bất kỳ người nào tiến đến về sau chỉ sợ đều sẽ run rẩy. Như Trầm Lãng nhìn thấy một màn này, hắn hội rất kinh ngạc. Người Russo gia tộc đến tột cùng muốn làm gì à? Dã tâm của ngươi không chỉ có riêng là một cái phía nam thủ hộ chứ? Thế nhưng Dora công chúa đám người nhìn thấy cái này tàng kim khố lại không phản ứng chút nào. Các nàng đối với hoàng kim loại vật này không có hứng thú chút nào, còn không bằng đối với bánh gato, kem ly hứng thú lớn. Này thì đai bâu sơ công tước còn đang hoài nghi nhân sinh. Tại sao có thể như vậy? Cái này tàng kim khố cơ hồ là chỗ an toàn nhất. Cái này phiến sắt thép cửa nhưng là có chừng nửa thước nhiều dày, dĩ nhiên cũng có thể phá vỡ. Trầm Lãng cái này đông phương nam tử thật đúng là thần hồ kỳ kỹ, không gì làm không được. Dora công chúa nói, đai bâu sơ công tước là chính mình xuất hiện, hay là chúng ta tới bắt ngươi đây? Đai bâu sơ công tước nhìn cái này đầy đất hoàng kim cùng bạch ngân, vừa rồi nổ tung sóng xung kích đem vô số hoàng kim hất tung ở mặt đất. Ta sẽ tự bỏ ra tới. Đai bâu sơ công tước đạo, nàng cũng thật không dễ dàng. Trước theo giáo đường chạy trốn tới mật đạo, trốn nữa đến cái này địa hạ đại sành, cuối cùng chạy trốn tới cái này bền chắc không thể gãy tàng kim khố. Hiện tại thực sự là không còn có mật đạo. Nàng tiến lên mở cơ quan, thế nhưng cánh cửa này đã hư, cũng nữa mở không được. Chẳng lẽ muốn theo cổng to vò chui ra ngoài? Nhưng là cánh cửa sắt này vẫn là đỏ bừng, một ngày va chạm vào da thịt, trực tiếp đã bị đốt trọi. Hô, đai bâu sơ công tước khẽ nhíu mày, nhưng sau ngọc chân một điểm, toàn bộ thân thể mềm mại trong nháy mắt xuyên qua cổng to vò. Đừng nói da thịt không có bị đốt tới, coi như quần áo trên người cũng không có bị đốt, bởi vì nàng tốc độ quá nhanh, phương vị quá tinh chuẩn. Người nữ nhân này võ công thực sự là siêu cấp cao. xuất hiện về sau. Đai Bâu Sơ công tước nói, cầu các ngươi một việc, có thể hay không lần nữa đưa cái này môn đóng lại. Đây là ta Russo gia tộc mấy trăm năm tích xúc, như bị người khác chứng kiến, bất kỳ người nào đều sẽ điên cuồng, hội cướp bóc hết sạch. Dora công chúa liếc mắt nhìn, nhưng sau gật đầu, một cái Amazon nữ chiến sĩ tìm được một khối cửa sắt. Mặc dù không có nửa thước nhiều dày, nhưng là có chừng hơn một tấc, trực tiếp đặt tại tàng kim khố đại môn động lên. Sau đó dùng tiểu hình nhôm nhiệt dược tề châm lửa, 2600 độ C nhiệt độ cao trực tiếp đem chiết phiến cửa sắt dung hóa. Trực tiếp dán lại ở tàng kim khố sắt thép cửa lên. Coi như là miễn cưỡng đem tàng kim khố đại môn phong bế. Nhưng về sau, hơn 10 người Amazon cao thủ hàng đầu bao quanh Đai Bâu Sơ. Dora công chúa nói, ngươi là muốn chiến đấu một phen lại bị bắt, hay là trực tiếp bị bắt? Dứt lời, nàng thậm chí hướng Đai Bâu Sơ công tước ném qua một cây đao. Ta biết ngươi sở hữu rất cao võ đạo tiêu chuẩn, huyết mạch của ngươi so với Austin bá tước cao hơn. Dora công chúa nói, lần trước ngươi dẫn theo quân đánh ma nữ đế quốc cũng hầu như chiến không khỏi thắng. Võ công của ngươi hẳn là cùng ta bất phân cao thấp. Thậm chí còn muốn hơn một chút một chút. Đấu khí đến nhất định cấp bậc hội phi thường cường đại. Cho nên ngươi muốn động thủ chống lại một cái. Dora công chúa mạnh mẽ ở lực lượng cùng thân thể, nhưng không có đấu khí. Chẳng qua nàng còn trẻ, năm nay chỉ có 25 tuổi. Amazon nữ chiến sĩ mạnh mẽ ở bình quân. Mỗi người sức chiến đấu đều rất kinh người. Đai Bâu Sơ công tước tay cầm loan đao, chợt ngưng tụ đấu khí. Trong nháy mắt, chi này loan đao xuất hiện một ánh hào quang. Người nữ nhân này đấu khí quả nhiên là siêu cường. Toán, Đai Bâu Sơ ném xuống chiến đao. Võ công của nàng là rất mạnh. Thế nhưng địch nổi mười mấy Amazon cao thủ hàng đầu sao? Có hai câu cần muốn nói cho các ngươi một tiếng. Đai Bâu Sơ công tước nói. Số một, coi như các ngươi bắt ta cũng trốn không thoát đâu. Bởi vì ta phủ công tước đã bị thiên quân vạn mã vây quanh. Các ngươi hơn 100 người đánh không lại một vạn người. Thứ hai, các ngươi thần phục cái kia người phương Đông trầm lãng hẳn là đã chết. Dora công chúa ngoảnh mặt, làm ngơ nói. Há? Thật sao? Nhưng về sau, nàng xuất ra một cây châm quản, hướng Đai Bâu Sơ công tước đi tới. Ngươi là muốn chống lại một cái. Chúng ta triệt để chế phục ngươi, thậm chí cắt đứt tay chân của ngươi, lại tiêm vào cái này dược vật. Cũng là ngươi không chống cự, mặc cho ta tiêm vào đi vào. Dora công chúa hỏi, Đai Bâu Sơ nói, đây là cái gì? Hội có cái gì hậu quả? Dora công chúa nói, nhất chủng cường đại thuốc mê, tiêm vào về sau ngươi nên hội triệt để ma túy nhất thiên tả hữu. Đối với thân thể và lực lượng đều không có tổn hại, không có bất kỳ di chứng. Đai Bâu Sơ nói, ngươi chắc chắn chứ? Dora công chúa thản nhiên nói, Amazon người chưa bao giờ nói láo. Được, vậy ngươi tới đi. Đai Bâu Sơ đạo. Dora công chúa tiến lên, nhắm ngay Đai Bâu Sơ cổ tay chợt rót vào. Hầu như trong nháy mắt, Đai Bâu Sơ công tước cả người triệt để ma túy, triệt để mất đi tất cả chi giác. Một cái Amazon nữ chiến sĩ tiến lên, trực tiếp đưa nàng nóng bỏng mê người thân thể mềm mại nâng lên tới đi liền. Cứu vớt nữ công tước, bảo vệ nam kỳ thủ hộ, chờ Dora công chúa đám người trở về mặt đất thủ. Chiến cuộc đã tiến nhập hết sức khẩn cấp trạng thái, vượt lên trước mấy vạn đại quân dũng mãnh vào phủ công tước bên trong, đem hơn 100 tên Amazon nữ chiến sĩ đoàn đoàn bao vây. Cái này hơn 100 tên Amazon cao thủ hàng đầu đã lui giữ đến giáo đường bên trong. Bên ngoài đình viện rậm rạp đều là thi thể, vô số kể. Bên ngoài Bayen bá tước xuất lĩnh cái này mấy ngàn danh cao thủ, đem toàn bộ hồng sắc giáo đường đình viện vây quanh được chặt như nêm cối. Bên ngoài còn có mấy vạn đại quân. Chẳng qua cái này hơn 100 tên Amazon cao thủ thực sự quá mạnh. Một ngày lui giữ đến giáo đường bên trong, thực sự là một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Máy bắn đá đến không có. Khoảng khắc về sau, mười mấy máy bắn đá đến, là cỡ chung máy bắn đá, nhưng đã dư giả, mở ra, dùng nhất đại phân lượng hỏa dược bao. Ở Bayen bá tước một tiếng lệnh xuống, mười mấy máy bắn đá bị mở ra, từng cái bên trong trên 100 cân hỏa dược bao, như ở gò đất mang. Những thứ này hỏa dược đối với Amazon cao thủ là không tạo được tổn thương, bởi vì các nàng có thể dùng tốc độ nhanh nhất né tránh. Nhưng đây là đang giáo đường bên trong, mười mấy máy bắn đá chính là hơn 1000 cân hỏa dược. Đang chật trội khu vực bên trong bạo tạc, uy lực tuyệt lớn. Những thứ này Amazon nữ cao thủ dù sao cũng là huyết nhục chi khu, hoàn toàn không chịu nổi. Bayen bá tước hét lớn, ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nếu không thì ta đây hơn 1000 cân hỏa thần cơn giận ném ra ngoài, các ngươi liền triệt để thịt nát xương tan. Ta ngược lại cân nhắc 5 cái đếm. Các ngươi lập tức đầu hàng. Ngũ, 4, 3, 2, 1, châm lửa. Theo Bayen bá tước một tiếng lệnh xuống, mười mấy hỏa dược túi kíp nổ bị đốt. Chuẩn bị, kíp nổ không ngừng thiêu đốt. Chờ đốt tới trình độ nhất định về sau liền trực tiếp ném ra ngoài. Rơi xuống đất sau trực tiếp bạo tạc. Đến lúc giáo đường bên trong Amazon nữ chiến sĩ chí ít sẽ làm bị thương vong mấy chục người. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm đến. Bayen bá tước bàn tay to chợt tựu muốn bộ hạ. Nhưng mà một giây kế tiếp chung, hắn sắc mặt kịch biến, hô lớn, nhổ kíp nổ, tức thì hỏa thần giáo vũ sĩ nhanh lên đem hỏa dược bao ở trên kíp nổ toàn bộ nhổ. Nếu không thì chẳng mấy chốc sẽ bạo tạc, bởi vì giáo đường sân thượng đỉnh trên xuất hiện một cái người. Đồ đệ của hắn, cũng là hắn chúa quân, Đai Bâu Sơ công tước, Dora công chúa kiếm để ngang Đai Bâu Sơ cổ lên. Chỉ cần nhẹ nhàng tất cả, xinh đẹp này đầu sẽ phải rời khỏi thân thể. Không nghĩ tới Đai Bâu Sơ vẫn là rơi vào trong tay đối phương. Hơn nữa hôn mê bất tỉnh, nàng còn sống. Dora công chúa nói, Bay Yung bá tước, ta lệnh cho ngươi xuất lĩnh đại quân triệt thoái phía sau 100 mét. Nếu không thì ta liền chặt đứt Đai Bâu Sơ cánh tay trái. Ngũ, 4, 3, 2. Nhất, Dora công chúa đếm ngược rất nhanh, nhưng sau chợt một đao chém xuống, một chút thời gian suy tính cũng không cho. Ngừng, Bayen bá tước hô to, mọi người triệt thoái phía sau 100 mét, triệt thoái phía sau. Theo Bayen bá tước mệnh lệnh, mấy ngàn cao thủ kể cả mười mấy máy bắn đá toàn bộ triệt thoái phía sau 100 mét. Dora công chúa, các ngươi trốn không thoát đâu. Bayen bá tước nói, chúng ta mấy vạn đại quân vây quanh toàn bộ phủ công tước. Các ngươi chỉ có hơn 100 người, giết không đi ra. Dora công chúa nói, bá tước đại nhân, phủ công tước chỗ ở cái tòa này sơn cao bao nhiêu? Bayen bá tước nói, 500 mét. Dora công chúa nói, cái kia cái tòa này giáo đường cao bao nhiêu đâu? 53 mét. Bayen bá tước đạo, cảm tạ Dora công chúa đạo, nhưng sau tay nàng vung lên hạ lệnh chuẩn bị lui lại. Bayen bá tước nói, Dora công chúa, các ngươi những thứ biết bay kia quả cầu to đã cách xa, các ngươi muốn mang theo Đai Bâu Sơ công tước ly khai tòa thành thị này hoàn toàn là nằm mơ. Ngươi hơn 100 người giết không ra trọng trọng vây quanh. Dora công chúa nói, không nhọc phí tâm, hơn 100 tên Amazon nữ chiến sĩ tiến nhập giáo đường về sau cực nhanh. Hợp lại, dùng tốc độ nhanh nhất liều mạng xuất hiện một cái tam giác cánh lượn. Công chúa, chúng ta ở giáo đường đỉnh trên chờ ngươi. Kara Ninh tướng quân đạo, nhưng về sau, cái này hơn 100 người cực nhanh leo lên đến 53 mét cao hồng sắc thánh đường đỉnh. Những thứ này người dù cho ở dốc đứng nóc nhà lên, cũng hoàn toàn như dẫm trên đất bằng một dạng. Bay Yêm bá tước kinh ngạc, những người này là muốn làm cái gì? Leo đến giáo đường đỉnh trên làm cái gì? Không được, bọn họ muốn bay đi. Bọn họ bay đi, thái giám Taran hô lớn. Bá tước đại nhân, mau ngăn cản các nàng. Bay Yêm bá tước sắc mặt kịch biến, lập tức mang theo trên trăm danh cao thủ thật nhanh xông vào. Điên cuồng mà hướng giáo đường đỉnh leo lên, nhưng mà đã tới không kịp. Vài cái Amazon nữ chiến sĩ chợt triển khai cánh tam giác. Dora công chúa đem Dai Bowser công tước trói lên chính mình thân lên. Nhưng sau ghé vào cánh tam giác xuống, tái kiến Bayen bá tước. Siêu, Dora công chúa một hồi chạy bộ ra tốc, nhưng sau cưỡi cánh tam giác, vọt thẳng bay ra ngoài. Nàng là có bay lượn y, nhưng gánh chịu không được hai cái nhân trọng lượng. Thế nhưng cánh tam giác nhưng có thể thừa nhận hai người. Đây là cạnh biển, thời thời khắc khắc đều có hải phong. Cánh tam giác chợt lao ra về sau, thoáng trụy xuống khoảng khắc, nhưng sau phi thẳng đến phía tây bay đi. Ngay sau đó, càng thêm kinh diễm một màn phát sinh. Siêu siêu siêu siêu. Một cái lại một cái Amazon nữ chiến sĩ theo hồng sắc giáo đường đỉnh trực tiếp ngã xuống, mở ra tứ chi, bay thẳng đi ra ngoài. Cảm tạ Dai Bowser, đem cái tòa này giáo đường xây cao như vậy. Cảm tạ Russo gia tộc, đem tòa thành xây ở hơn 500 mét sơn lên, 600 mét cao độ. Bất kể là phi cánh tam giác, vẫn là phi bay lượn y đều đầy đủ. Nhưng sau Bayen bá tước, còn có vô số người trơ mắt nhìn hơn 100 tên Amazon cao thủ theo bay trên trời đi. Một màn này thật sự là quá kinh diễm, chẳng những từ trên trời giáng xuống, hơn nữa còn theo thiên không bay đi. Cái này vị người phương Đông trầm lãng, đơn giản là thần hồ kỳ kỹ a. Cứ như vậy, cái này hơn 100 tên Amazon cao thủ tù binh Dai Bowser công tước theo bay trên trời đi, xuyên qua mấy vạn đại quân trọng trọng vây quanh, bay thẳng đến Bích Kim Thành bên ngoài, phi đến địch quân vòng vây bên ngoài. Thời gian thoáng trở lại phía trước, hỏa thần giáo đại tế sư mang theo mấy chục danh tế sư lặn ra Bích Kim Thành. Nàng mục tiêu là đối với Trầm Lãng cùng 5.000 danh Amazon nữ chiến sĩ tiến hành một hồi trước. Nay chưa có tàn sát. Lợi dụng văn minh thời thượng cổ lực lượng tiến hành một hồi cực kỳ bi thảm tàn sát. Hỏa thần giáo đại tế sư căn bản không cần tới gần Amazon quân doanh, mà là đi tới cách đó không xa một cái đỉnh núi lên. Nhưng về sau, nàng xuất ra một cái lồng chim. Bên trong có một con phi thường đặc thù chim. Cả người lông vũ là hỏa hồng sắc, nhìn qua giống như là một đám lửa một dạng. Con chim này mắt thậm chí tản ra nhất chủng trí khôn khí tức. Hỏa thần giáo đại tế sư đem hỏa điểu nâng ở lòng bàn tay, phảng phất nói nhỏ vài câu, nhưng sau hướng mấy dặm ra Amazon quân doanh chỉ đi. Hiểu chưa? Đem tử thần mang tới cái kia doanh địa. Biết không? Hỏa thần giáo đại tế sư đạo. Nhưng sau nàng giang hai tay, cái này chỉ hỏa điểu bay thẳng đến không trung. Cũng không có lập tức bay đi, mà là nổi bồng bềnh giữa không trung. Lấy tới, hỏa thần giáo đại tế sư đạo. Hai cái tế sư mang một cái dương lớn đi tới. Những thứ này tế sư thân trên toàn bộ ăn mặc nhất chủng phi thường quỷ dị quần áo. Toàn thân trên dưới đều bọc dày không ra phong. Thậm chí con mắt cũng không ngoại lệ. Các ngươi đi đi, hỏa thần giáo đại tế sư đạo. Tức thì mấy chục danh tế sư thật nhanh ly khai. Hỏa thần giáo đại tế sư mở ra dương lớn, thật liền phảng phất mở ra chiếc hộp Pandora một dạng. Trong nháy mắt, vô số địa ngục hỏa trùng giống như một đám mây đen một dạng chợt bay ra ngoài. Đi đi, đi đi, hỏa thần đại tế sư đạo phất tay một cái. cái kia chỉ kinh diễm hỏa điều tức thì hướng Trầm Lãng cùng Amazon quân đội doanh địa bay đi. Vô số địa ngục hỏa trùng, giống như một đoàn bóng đen một dạng, đi theo hỏa điều phía sau, hướng Amazon quân đội doanh địa bay đi. Đây chính là văn minh thời thượng cổ kết quả, bởi vì nó quá nhỏ, có thể chui vào bất luận cái gì khe hở, cho nên bất luận cái gì khôi giáp đều không đỡ được. Huống chi Amazon nữ chiến sĩ thân trên hầu như không có gì khôi giáp. Cũng chính bởi vì nó quá nhỏ, cho nên gần như vô địch, không thể bị chém giết, không thể bị đập chết. Phía trước hơn 100 con, liền giết chết mười mấy người, mà lần này, hỏa thần đại tế sư đầy đủ thả ra mấy trăm ngàn chỉ. Đáng tiếc, phương Tây thế giới nhất cường đại một chi quân đội phải hóa thành tro tàn. Thế nhưng cái này, cũng phi thường hoàn mỹ, như thế cường đại quân đội mới xứng đáng trên vĩ đại hiến tế. Mới xứng đáng trên trở thành hỏa thần giáo đá đặt chân. Tái kiến, Amazon quân đoàn, ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.